Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, chương 29, kéo Hinata tay. Kakashi rất nhanh thì tiếp nhận Sesshomaru cho Hinata hai mắt, sau đó làm cho Hinata nằm xong, mà bắt đầu cho Hinata di thực. Sesshomaru ở bên cạnh nhìn, đều không thể không cảm thán cái này thế giới chữa bệnh trình độ quá trâu. Cấy ghép đồ đạc gì gì đó, so với địa cầu còn tân tiến hơn. Cấy ghép cái con mắt gì gì đó, lợi hại nhất vẫn là Uchiha Madara bọn họ. Trực tiếp đoạt mã là có thể cấy ghép đến chính mình thân. Kiểu như châu bò đến không được a. Bất quá Sesshomaru nhưng thật ra rất cảm kích điểm này. Nếu không, Hinata muốn khôi phục hai mắt sẽ không có đơn giản như vậy. Tiểu tử, cảm ơn ngươi a. Kakashi tự cấp Hinata cấy ghép trở về hai mắt. Gái lúc này đi lên đến, hướng Sesshomaru nói cảm ơn một tiếng. Hắn thấy, Sesshomaru nếu như không tới, bọn họ rất khó hoàn thành lần này nhiệm vụ. Không nói phía sau xuất hiện Uchiha Shinobi có thời không nhẫn thuật quỷ dị như vậy nhẫn thuật. Chính là trước mặt một đoàn Uchiha Shinobi nhân bản thể, bọn họ cũng khó có thể ứng phó. Là, vâng, đúng, a, cảm ơn ngươi, Sesshomaru. Usagi Yugao cũng đã đi tới. Hướng về phía Sesshomaru cảm kích nói, nếu không phải là Sesshomaru nói, nàng thật không biết làm như thế nào đối mặt Hinata. Thân là lão sư, nhưng không có bảo vệ tốt học sinh của mình. Cứu Hinata, là ta nhất định sẽ làm sự tình, cũng không cần các ngươi nói cảm ơn. Sesshomaru nhàn nhạt lên tiếng, lực chú ý vẫn là đặt ở Hinata thân, không có quá mức để ý tới bọn họ. Nhìn thấy Sesshomaru dáng vẻ, gai cùng Usagi Yugao đều không có có sinh khí, ngược lại càng thêm thưởng thức Sesshomaru. Xem ra Sesshomaru là thật rất thích Hinata đây. Chỉ là, bọn họ vừa nghĩ tới Hinata thân phận, liền đều không khỏi thay Sesshomaru cảm thấy đáng tiếc. Sesshomaru không nói không phải Hyuga nhất tộc người, ngay cả Konoha người đều coi là không phải. Hyuga Hayashi tên kia, căn bản không khả năng đồng ý Hinata gả đi ra bên ngoài đấy. Một bên Sasuke, lúc này cũng là lặng lẽ đi tới Uchiha Shin thân thể bên. Liếc nhìn Kakashi bọn họ, Sasuke liền nhấc lên Uchiha Shin thi thể, chuẩn bị ly khai. Có Kakashi bọn họ ở chỗ này, Sasuke cũng không muốn ở lâu. Còn như đối với ta giao cho hắn nhiệm vụ, hắn hiện tại cũng không thèm để ý. Xem ra ở Hinata nơi đây cũng là không chiếm được tình báo. Coi như có thể có Kakashi bọn họ ở chỗ này, Sasuke tin tưởng mình cũng rất khó chiếm được. Hơn nữa hắn hiện tại căn bản là vô tâm nhiệm vụ. Hiện tại hắn càng thêm muốn biết, vẫn là Uchiha Shin thân vì sao sở hữu nhiều như vậy Seragon sự tình. Đối với cái này cái, hắn thấy phải trở về hỏi Orochimaru. Orochimaru nhất định biết chút ít gì gì đó. Sasuke, ngươi phải đi sao? Đang ở Sasuke nhắc tới Uchiha Shin, muốn ly khai thời điểm, Kakashi lúc này cũng là đã thay Hinata một lần nữa cấy ghép trở về cặp mắt. Ngẩng đầu lên tiếng gọi lại Sasuke. Làm sao? Kakashi lão sư là muốn lưu ta sao? Sasuke nhàn nhạt liếc nhìn nói chuyện Kakashi. Sau đó vừa liếc nhìn Sesshomaru. Ở chỗ này, có thể làm cho hắn cảm giác bất an. Cũng chỉ có Sesshomaru. Kakashi nghe vậy, ánh mắt phức tạp nhìn Sasuke liếc mắt. Nghĩ đến Sasuke phía trước xuất thủ giúp một tay, đến cùng vẫn là không có xuất thủ. Cảm tạ trước ngươi xuất thủ tương trợ, lần này ta liền phóng ngươi ly khai. Hy vọng ngươi sau này không nên hối hận. Ta không cần hối hận. Sasuke lạnh rên một tiếng, nhắc tới Uchiha Shin thi thể, liền trực tiếp rời đi. Sesshomaru thờ ơ lạnh nhạt lấy, cũng không định phải ra tay gì gì đó. Kakashi, Hinata con mắt. lúc nào khả năng khôi phục lại. Sesshomaru càng thêm quan tâm, vẫn là Hinata tình huống. Bây giờ Hinata hai mắt cấy ghép hào, bất quá nhưng vẫn là cột chữa bệnh băng vải. Ít nhất cũng cần 24 giờ thời gian, khả năng lần nữa khôi phục. Mắt thần kinh cần một lần nữa thích ứng. Kakashi trả lời, thật tốt quá, Hinata con mắt không có việc gì là tốt rồi. 24 giờ, sau một ngày thì tốt rồi. Inuzuka Viba, Tiểu Lý cùng Thiên Thiên bọn họ đang nghe Kakashi nói ra được thời gian xác thực sau đó, đều là cực kỳ mừng rỡ. Coi như là Sesshomaru cũng là mừng rỡ hướng Kakashi nói một tiếng cảm tạ. Không cần không cần, đây là ta phải làm, là chúng ta muốn cảm ơn ngươi xuất thủ mới đúng, bằng không chúng ta cũng không thể đánh bại cái kia Uchiha Shin đấy. Kakashi nghe nín ngay cả vội vàng khoát tay, Sesshomaru, ngươi là muốn cùng chúng ta cùng nhau đến Konoha đi không? Usagi Yugao lúc này mở miệng hướng về phía Sesshomaru hỏi, bởi vì bọn họ lúc này là muốn trở về Konoha. Không được, các ngươi cho ta cùng Hinata nói chuyện thời gian là tốt rồi. Sesshomaru cười cười, hắn tạm thời không có ý định rồi đến Konoha đi. Ừ, được. Nghe được Sesshomaru yêu cầu, Usagi Yugao cười cười, đương nhiên sẽ không đồng ý. Mặc kệ Sesshomaru cuối cùng có thể hay không cùng Hinata cùng một chỗ, chỉ bằng Sesshomaru như vậy đúng lúc đến đây cứu Hinata, nàng cũng sẽ không ngăn cản. Hơn nữa nàng cũng đã nhìn ra, Hinata tựa hồ đã cùng cái này Sesshomaru có hảo cảm. Ta chỉ có không có gì muốn cùng ngươi nói đây. Hinata nghe được Sesshomaru nói sau đó, mặt cười hồng hồng đối với Sesshomaru hờn dỗi, để cho nàng nhiều người như vậy nhìn kỹ. Đơn độc cùng Sesshomaru ly khai, nàng khó tránh khỏi e lệ. Cái này có thể không phải do ngươi. Sesshomaru cười ha ha cười, trước trực tiếp dắt Hinata tay, sau đó liền hướng vừa đi. A, Hinata nhỏ giọng kinh hô một tiếng, bị Sesshomaru lôi kéo, nàng tránh thoát mấy, phát hiện không tránh thoát, chỉ có thể thận trọng đi theo phía sau của hắn, bị Sesshomaru mang theo đi. Nhìn Sesshomaru lôi kéo Hinata ly khai tầm mắt của bọn họ, Kakashi bọn người là hiểu ý cười, chỉ có Inuzuka Kiba, thần sắc có chút buồn bực. Hinata nhưng là hắn thích nữ hài a. Hắn nhưng bây giờ chỉ có thể nhìn Hinata bị người khác dắt đi. Ngay cả mở miệng ngăn cản dũng khí cũng không có. Không nói hắn không dám để cho Hinata biết, liền riêng là đối mặt Sesshomaru, hắn liền cảm thấy cực độ tự ti. Giữa hai người chênh lệch quá. Hắn cũng không dám cầm trong lúc đó cùng Sesshomaru so với. Đây nếu là cho hắn biết Sesshomaru chính là ban đầu Akamaru lời nói, không biết Inuzuka Kiba có thể hay không càng thêm phiền muộn. Bất quá những thứ này Sesshomaru là không biết, cũng không quan tâm. Lúc này hắn đã lôi kéo Hinata tay nhỏ bé ngừng tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.